Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quốc công sắp không qua khỏi rồi. Ông từng là thầy giáo của Khương Phất Ngọc. Hy nghe tin, vì tình nghĩa thầy trò, Khương Phất Ngọc lập tức ra lệnh chuẩn bị xe đến phủ quốc công. Khương Giao luôn nhung nhớ Tạ Lan Tu, cũng năn nỉ ỉ ôi, nhất quyết đòi lên xe của Khương Phất Ngọc cùng đến đó. Anh quốc công là người đức cao vọng trọng, khi tin ông bệnh nặng lan truyền, các đại thần thân quen đều tới thăm, tiễn ông lần cuối. Khi đến trước Tạ phủ, Khương Giao phát hiện, rất nhiều đồng liêu, học trò của anh quốc công cũng đã có mặt. Thậm chí ngay cả Lâm Tố, người luôn bận rộn ở Thượng Thư Đài, cũng đã nhận được tin và vội vàng đến. Cha, sao cha cũng tới đây? Lâm Tố có quan hệ với anh quốc công sao? Lâm Tố không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu với cô, rồi dẫn cô vào Tạ phủ. Người nhà họ Tạ đều đồng loạt quỳ trong sân, chờ đợi Khương Phất Ngọc giá lâm. Khi Khương Giao đến, Tạ Lan Tu vừa từ trong nhà bước ra, quỳ trước mặt Khương Phất Ngọc. Bệ hạ, tổ phụ đang đợi gặp ngài. Đứng trước cánh cửa, Khương Phất Ngọc lại quay sang nhìn Lâm Tố. Chàng muốn vào cùng ta không? Lâm Tố đáp, không. Khương Phất Ngọc tiếp tục hỏi, đã đến rồi mà cũng không gặp sao? Lâm Tố vẫn lắc đầu, hắn vẫn không muốn gặp anh quốc công. Khương Phất Ngọc do dự trong chốc lát, rồi không ép buộc nữa, quay người bước vào trong nhà. Anh quốc công đang nguy kịch, tình trạng của Tạ Lan Tu cũng không khá hơn. Tuy không phải cháu đích tôn, nhưng lại là người cháu được anh quốc công yêu quý nhất, lúc này đang thay mặt đại ca canh chừng trước cửa phòng tổ phụ. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, trông có vẻ như đã nhiều ngày chưa chợp mắt. Khương Giao cảm thấy xót xa, muốn tiến đến tìm Tạ Lan Tu, nhưng lại nhận ra cảm xúc của Lâm Tố bên cạnh dường như không ổn. Cô nhẹ giọng gọi. Cha, cha sao thế? Lâm Tố không trả lời, chỉ thắt chặt áo khoác cho cô, quấn hết cổ để ngăn gió lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt vô tình chạm vào cằm cô, khiến cô khẽ run lên. Động tác của Lâm Tố chững lại một chút, rồi nói. Thời tiết lạnh thế này, sao con lại ra ngoài? Ánh mắt Khương Giao lơ đễnh, bất giác liếc về phía xa nơi Tạ Lan Tu, nói. Con không yên tâm, muốn đến xem sao? Lâm Tố nhìn theo ánh mắt của cô, đúng lúc nhìn thấy Tạ Tam công tử, lập tức đoán ra tâm tư của cô, lặng lẽ giữ lấy tay cô. Khương Giao cau mày, muốn giằng tay ra, nhưng thử một lần, hai lần đều không thoát được. Ánh mắt không hài lòng nhìn Lâm Tố, nhưng e ngại đông người, cô không dám làm quá. Lâm Tố cảnh báo, đây là việc nhà của họ Tạ, con đừng xen vào lung tung. Thần tử sắp lâm chung, có lời dặn dò gửi đến quân vương. Trong nhà, ngự y quỳ chật kín, anh quốc công nắm C, H, A, T, T, A, Y Khương Phất Ngọc, lo lắng cho gia đình mình. Con trai ta tuy bồng bột, nhưng một lòng vì nước, sau này nếu nó làm bệ hạ giận, mong bệ hạ vì nể mặt lão thần mà khoan dung. Còn có thẩm tự và công chúa điện hạ, dù sau này có xảy ra chuyện gì, mong bệ hạ hãy vì tình vợ chồng, mẹ con mà đối xử tốt với họ. Khương Phất Ngọc nắm lấy tay ông, lão sư yên tâm, trẫm tự khắc sẽ ghi nhớ. Nghe xong lời của Khương Phất Ngọc, anh quốc công như ánh sáng vụt tắt, chút hơi thở cuối cùng. Anh quốc công qua đời trong những ngày khắc nghiệt nhất của mùa đông. Khi tin từ trong nhà truyền ra, những triều thần bên ngoài và người nhà họ Tạ bật khóc thành đoàn, sắc mặt Tạ Lan Tu tái nhợt, thân hình nhỏ bé lảo đảo, ngã xuống bậc thềm. Ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao lo lắng không nhịn được mà khẽ gọi, nhưng bị Lâm Tố giữ lại, không cho động đậy. Nữ đế bước ra khỏi phòng, trước mặt bách quan truyền chỉ, ngừng triều 3 ngày để tỏ lòng thương tiếc, ban thưởng 1000 lạng bạc để lo liệu tang sự. Khi còn sống, anh quốc công nổi danh, sau khi qua đời sẽ được an táng trong thái miếu với danh hiệu quốc công. Nghe tiếng khóc xung quanh, Khương Giao lại không thể rời mắt khỏi Tạ Lan Tu, nhìn cậu được nô bộc nhà họ Tạ đỡ dậy. Cô không nhịn được nói. Cha, cha có thể buông tay ra không? Con muốn tìm huynh ấy. Lâm Tố nói, người ta là con cháu họ Tạ, phải khóc tang, túc trực bên linh cữu. Con qua đó làm gì? Định quỳ trước quan tài của ông nội cậu ấy, cùng túc trực sao? Con có thể an ủi huynh ấy mà. Ngoài nói vài câu an ủi, con còn làm được gì? Hơn nữa người ta có cha mẹ, cần gì con phải an ủi? Con không phải là gì của cậu ấy cả, đi về với ta, mấy ngày nay nhà họ Tạ bận rộn, con đừng làm phiền người ta. Khương Giao im lặng, không nói thêm được lời nào. Lâm Tố thở dài, nhìn Khương Phất Ngọc bước đến bên cạnh họ, nói với cô. Đi thôi, A Chiêu, chúng ta về cung thôi. Khương Giao cam chịu để cha mẹ dắt đi, nhưng không nhịn được mà bước ba bước ngoảnh lại một lần. Cô biết Tạ Lan Tu rất buồn, muốn ở bên cạnh cậu ấy, nhưng thân phận là công chúa. Cô không thể tự hạ mình mà ở lại nhà họ Tạ lâu. Khi đi qua cổng, Khương Giao trông thấy ánh mắt của Tạ Lan Tu hướng về phía mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Tạ Lan Tu mỉm cười nhạt với cô. Màn tuyết ngăn cách hai người, nụ cười của cậu dần mờ nhạt. Tạ Lan Tu quay người vào trong nhà. Sau khi anh quốc công qua đời, Khương Giao cũng được nghỉ 3 ngày. Khương Phất Ngọc nhân cơ hội đón cô về nghỉ ngơi tại Cảnh Nghi Cung. Những ngày này, tâm trạng của Khương Phất Ngọc rõ ràng không tốt, khiến tâm trạng của Lâm Tố cũng u ám. Dù Lâm Tố không khóc, nhưng Khương Giao luôn cảm giác hắn lúc nào cũng như có nước mắt trực trào. Khương Giao mơ hồ nhận ra điều gì, tìm thời gian hỏi Lâm Tố. Cha có quen biết anh quốc công trước đây không? Nghe câu hỏi này, Lâm Tố sững sờ. Khương Giao ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, kiên nhẫn chờ đợi cha hồi lâu. Ông mới động lòng một chút, khẽ vuốt ve mặt cô, nói. A Chiêu nói đúng, khi cha bằng tuổi con bây giờ, cha đã quen biết anh quốc công rồi. Ngày đó, chính anh quốc công đã khai sáng và dạy dỗ cha biết chữ. Quan hệ của cha với anh quốc công. Có lẽ giống như mẹ con, ông ấy cũng xem như là thầy của cha. Khương Giao chớp chớp mắt, nghĩ rằng có thể được anh quốc công chỉ dạy. Chắc hẳn cha mẹ của Lâm Tố cũng có mối quan hệ không tệ với anh quốc công. Rốt cuộc, chỉ có mẫu thân và các cô dì công chúa của cô mới được anh quốc công hạ mình dạy dỗ. Nhưng Lâm Tố chưa bao giờ kể ông quen biết anh quốc công, dù cho khi anh quốc công sắp chết, ông vẫn không muốn gặp mặt ông ấy. Nếu đã không muốn gặp mặt, vậy tại sao lại đến phủ, đứng bên ngoài viện khi ông ấy lâm chung, giữa họ rốt cuộc có ân oán gì sao? Khương Giao thắc mắc. Vậy tại sao cha lại không muốn gặp anh quốc công? Khóe mắt Lâm Tố hơi đỏ, nghe câu hỏi, hắn chỉ lặng lẽ quay mắt nhìn ra cửa sổ. Cha, khi xưa đã rời kinh thành, phụ lòng kỳ vọng của ông ấy, không có mặt mũi gặp lại. Nói rồi, hắn đột nhiên cầm một miếng điểm tâm, nhét vào miệng cô. Phải rồi, tối nay A Chiêu muốn ăn gì? Đây là chiêu thường dùng của Lâm Tố, khi không muốn nhắc đến vấn đề nào đó, hắn sẽ chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao biết, Lâm Tố không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Có hỏi thêm hắn cũng không trả lời. Cô biết điều mà ngậm miệng lại. Đây là ân oán thuộc về thế hệ trước của họ. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng, có một số bí mật không thể che giấu mãi. Lâm Tố không muốn nói, nhưng tất nhiên sẽ có người sẵn lòng kể cho cô. Sau hôm đó, Tạ Lan Tu gửi thư cho cô. Mong cô đến Tạ phủ một chuyến. Tang lễ của anh quốc công được tổ chức đơn giản, nhà họ Tạ vốn kín đáo, không làm rầm rộ, con cháu túc trực bên linh cữu 3 ngày, rồi đem ông mai táng tại phần mộ gia tộc. Gió lạnh thổi vù vù, phố xá vắng vẻ tiêu điều. Khi Khương Giao đến, Tạ Lan Tu mặc tang phục trắng bước ra đón. Trời lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, sắc mặt có chút hốc hác, mắt đầy tơ mờ, á. U đỏ ngầu, trông như sắp bật máu. Cậu dường như muốn nở một nụ cười với cô, nhưng chỉ nhếch môi rất gượng gạo. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, lòng Khương Giao thắt lại. Anh quốc công là người thân thiết nhất với Tạ Lan Tu. Khi ông qua đời, lòng cậu chắc chắn không thể thoải mái. Khương Giao thậm chí còn không dùng đến bậc đỡ ngựa mà nhảy xuống, nắm C-H-A-T-T-A-I cậu, nhận ra tay cậu lạnh đến đáng sợ. Khương Giao cau mày, giữ chặt lấy hai tay cậu, nhét vào trong áo lông cáo của mình. Tay của ca ca lạnh quá, đừng đứng ngoài gió nữa, vào nhà mau. Tạ Lan Tu như một con rối gỗ, để mặc cô dắt vào trong. Khương Giao đã quen thuộc Tạ phủ từ lâu, như nhà của mình, trong khu vườn mùa đông tĩnh mịch, các băng trắng tang lễ treo trong nhà bay phất phới, người hầu mặc đồ tang, quét tuyết trong sân. Khương Giao tiến thẳng về phía viện của Tạ Lan Tu. Nhưng chưa đến đó, đôi tay dần ấm lên của Tạ Lan Tu lại nắm C-H-A-T-T-A-I cô, kéo cô vào một viện khác. Ca ca, Khương Giao ngạc nhiên, ngẩng đầu quan sát bố trí trong sân, Nơi đây dường như chỉ là một phòng tạp vụ của nhà họ Tạ, cỏ dại mọc khắp nơi, không có người hầu canh giữ. Vào bên trong, Tạ Lan Tu nói, điện hạ có thể cho lui những người hầu không? Có lẽ vì mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, giọng cậu hơi khàn. Khương Giao không hiểu ý, tuy có phần nghi hoặc, nhưng vì tin tưởng cậu, vẫn phất tay cho người lui xuống. Tạ Lan Tu buông tay Khương Giao ra, đi mở cửa phòng tạp vụ, khi cửa mở ra, bụi bặm bay vào, phả vào một luồng không khí ngột ngạt. Khương Giao vô thức đưa tay che miệng và mũi. Đây là đâu vậy? Là thư phòng của tổ phụ trước đây. Tạ Lan Tu quay đầu nhìn cô, nói. Nhưng sau này tổ phụ già đi, không thích đọc sách nữa, nơi này đã lâu không có ai lui tới. Tạ Lan Tu phất tay quạt đi đám bụi trước mặt, đi thẳng vào trong. Khương Giao ngước mắt quan sát bốn phía, đây đích thị là một thư phòng, những chiếc kệ sách xếp dài, trên đó là vô số cuốn sách cổ không tên. Chỉ là quá lâu không có ai tới, lớp bụi đã phủ dày. Tại sao lại đưa cô đến đây? Khương Giao nhìn bóng dáng gầy gò của Tạ Lan Tu, có chút lo lắng. Lan Tu, huy ổn chứ? Tạ Lan Tu không trả lời, cứ thế bước tới trước, đến một chiếc hộp gỗ, lẩm bẩm. Ngày đó, khi Túc Tông tại vị, thiên vị Trần Phi sinh hoàng trưởng tử, tính tình đố kỵ, kiêu căng, lộng quyền. Ngày ấy, trong chốn hậu cung, Ninh Phi là người đẹp nhất, vì thế mà nhiều lần bị hãm hại. Lúc đang mang thai, thức ăn của bà bị bỏ độc, suýt nữa không sinh được ra đứa bé. Ninh Phi chính là mẫu thân của Khương Phất Ngọc, ngoại tổ mẫu ruột của Khương Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khương Phất Ngọc đăng cơ, truy phong bà làm Thái Hậu. Khương Giao càng cảm thấy không ổn. Lan Tu, tại sao huynh lại kể cho ta những chuyện này? Tạ Lan Tu ngừng một chút, rồi lại tiếp tục. Sau đó, Ninh Phi qua đời khi sinh con. Trần Phi không muốn Hoàng đế nhìn thấy vật nhớ người. Liền thiêu hết tất cả các bức họa và di vật của Ninh Phi trong cung. Nhưng khi đó tổ phụ từng lấy từ cung ra một bức tranh về cung Phi. Đó là bức chân dung duy nhất còn lại của Ninh Phi. Tạ Lan Tu tìm thấy cuộn tranh, một cuộn tranh lớn, ôm trong tay, nhìn Khương Giao nói. Điện hạ, có muốn xem thử ngoại tổ mẫu của mình trông như thế nào không? Ánh mắt của cậu trong veo, như tuyết trên mái hiên. Khương Giao mở cuộn tranh ra, đồng tử co lại. Cuộn tranh trong tay rơi xuống đất. Sau khi trở về từ Tạ phủ, Khương Giao gần như cả đêm không chợp mắt. Hôm sau trong giờ học cô cũng thẫn thờ, bị đánh phạt cũng không thấy đau, làm Ngô Trác tức giận không thôi. Tan học, Tô Bồi Phong tiến đến hỏi, điện hạ bị làm sao thế? Có phải bị cảm lạnh không? Trông sắc mặt không được tốt. Nói rồi, Tô Bồi Phong ân cần đưa tay sờ trán cô. Lạ thật, cũng không sốt mà. Khương Giao lắc đầu. Bảo cô đừng nghĩ lung tung. Thượng quan Hàn đứng bên cạnh nói, có lẽ là nhớ Tạ Tam ca ca rồi. Hôm qua muội ấy từ Tạ phủ về vẫn tâm trạng bồn chồn thế này. Nghe cậu nhắc đến Tạ Lan Tu, Khương Giao không nhịn được giơ tay đờ. Ơ, em mờ cậu. Câm miệng. Thượng quan Hàn lập tức né đi. Xem kìa, động đúng chỗ rồi chứ gì, nóng mặt rồi. Khương Giao lấy nắm tuyết nhét vào mặt cậu. Bị Thượng quan Hàn trêu chọc như vậy, cô càng thêm không yên lòng, bèn xin nghỉ 2 ngày, chạy vào thư viện tra cứu tư liệu. Đêm đó, Khương Giao vẫn mất ngủ, suy nghĩ một hồi, không nhịn được, đứng dậy chạy ra ngoài. Nửa đêm, Lâm Tố bị đánh thức từ trong tẩm cung, khi nghe tin Khương Giao đến tìm, lòng hắn chợt trùng xuống, linh tính có điều chẳng lành. Khương Giao tìm hắn vào giờ này, chắc chắn là có chuyện không hay. Hắn nhanh chóng khoác áo, mở cửa, thấy Khương Giao ngồi trên bậc thềm. Ôm một cuộn tranh còn dài hơn cả người cô. Gió lạnh rít qua, cô cuộn mình trong chiếc áo choàng, trông như một quả bóng nhỏ run rẩy. Lâm Tố ngạc nhiên, "A Chiêu, muộn thế này sao con lại đến đây?" Khương Giao hít mũi, giọng lơ mơ như bị gió làm lẫn lộn. "Cha, có vài bí mật khiến con lo lắng, nửa đêm không ngủ được." Cô chạy vào trong phòng, ra hiệu cho các cung nữ lui xuống, rồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cha dưới ánh đèn. Như muốn nói lại thôi. Lâm Tố hỏi, có chuyện gì vậy? Khương Giao mở lời ngay. Cha, năm đó vì sao cha lại rời kinh thành? Trước đây họ đã từng tâm sự. Lâm Tố có vẻ như đã kể hết mọi thứ, nhưng thực tế một nửa là thật, một nửa là giả. Không ít lần hắn nói dối con gái bằng những lời bịa đặt. Bí mật lớn nhất vẫn luôn bị hắn chôn chặt trong lòng, giấu kín với Khương Giao. thậm chí, có lẽ cả với Khương Phất Ngọc và tất cả mọi người trên thế gian. Lâm Tố vừa định lên tiếng thì bị Khương Giao cắt lời. Con không muốn nghe cha nói là ông ép cha rời khỏi kinh thành đâu. Con không tin cha là người chỉ biết nghe lời ông. Tính phản nghịch có thể là di truyền, Khương Giao cứng đầu, Lâm Tố cũng đâu có khác gì. Ngày trước Lâm Tố lừng danh trong học cung, tiền đồ sáng lạn, lẽ nào cha ông bắt rời đi là ông lại dễ dàng nghe theo. Khương Giao tiếp tục, vả lại, giờ con cũng không tin những lời cha nói rằng cha không ham danh lợi, chỉ mong yên bình núi sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cha hãy trả lời thật cho con, ngày đó cha rời kinh thành, thề không bao giờ quay lại, có phải là vì ngôi vị của mẫu thân con? Sắc mặt Lâm Tố thay đổi, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Khương Giao đã mở cuộn tranh cũ kỹ mà Tạ Lan Tu đã đưa cho cô. Bức Bách Phi Đồ, các phi tần của Hoàng đế Túc Tông, đủ các dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần, trong đó có một người nổi bật nhất, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ thắm, mặc bộ y phục trắng mà vẫn lấn át mọi vẻ đẹp xung quanh. Lạ thay, dung mạo của người đó chẳng hề giống với Khương Phất Ngọc, mà lại giống Lâm Tố đến kỳ lạ. Ninh Phi, ngoại tổ mẫu của con, Khương Giao nhìn nữ tử trong tranh, tay chạm vào dung nhan của bà qua lớp giấy. Bà đẹp quá, nhưng trong thư viện không mấy tài liệu hay bức họa nào về bà. Nghe nói là Trần Phi đố kỵ, sau khi Ninh Phi qua đời, bà ấy đã ra lệnh thiêu hủy hết thảy những gì liên quan đến Ninh Phi. Nhưng khi con tra lại ghi chép thời đó, không thấy ghi chép nào về việc Trần Phi đốt di vật của bà. Con suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc tiêu hủy hình ảnh của Ninh Phi ngày xưa là cố tình, Trần Phi chỉ là người gánh tiếng oan. Nhưng là ai đã làm, và vì sao, phải chăng là để che giấu điều gì? Cha, mà dung mạo của Ninh Phi giống ai, con nhìn là biết ngay. Khương Giao thao thao phân tích, bỗng quay sang nhìn Lâm Tố. Cha có phải đã biết lâu rồi, rằng thực ra thân phận của cha và mẫu thân đã bị tráo đổi? Lâm Tố nhìn bức họa, bỗng vuốt nhẹ đầu cô. A Chiêu suy nghĩ quá rồi, cha lớn hơn mẫu thân con 2 tuổi, nếu tráo đổi thì chẳng phải sẽ bị lộ ngay sao? Chỉ dựa vào một bức tranh mà hoài nghi thân phận của mẫu thân con là thật hay giả, con vẫn còn quá trẻ. Hắn hít sâu, nhẹ nhàng hỏi, nói cha nghe, ai đã đưa bức tranh này cho con, ai đã nói những điều đó với con? Khương Giao đáp, tuổi tác không phải vấn đề, muốn thay đổi là có thể, nếu không muốn bị phát hiện thì giấu kỹ là được. Và con không chỉ có mỗi bức tranh này. Nói rồi, Khương Giao từ từ lấy ra một mảnh lụa từ trong tay áo. Trên đó đầy vết M, Á, U loang lổ. Khương Giao không dễ bị Lâm Tố dỗ dành, bởi Tạ Lan Tu đã tiết lộ tất cả sự thật cho cô. Lâm Tố thực ra tên là Thẩm Tử, cha của hắn từng là thủ lĩnh ám vệ của tiên đế, người đã huấn luyện đội dạ nhẫn cho tiên đế. Ninh Phi xuất thân là dân tị nạn từ Hồ Châu, cùng quê với cha của Lâm Tố, hai người đã quen biết nhau từ lâu trước khi vào cung. Sau này, nhờ cha Lâm Tố giới thiệu, bà được đưa vào cung, mang long thai. Nhưng Trần Phi năm đó vô cùng độc ác, để bảo vệ ngôi vị cho đứa con trai ngu ngốc của mình, bà đã giở trò hãm hại các bé trai trong cung. Hoàng đế Túc Tông tuy có tài trị quốc, nhưng lại yếu đuối về tình cảm. Chiều chuộng phi tần đến mức bất chấp mọi thứ để bảo vệ ngôi vị thái tử cho con trai bà. Các phi tần của ông, phần lớn xuất thân bình dân, nếu bị hại cũng không ai dám kêu oan. Vì vậy, trong số con cái của Túc Tông, sau này chỉ có các công chúa sống sót. Khi Ninh Phi mang thai, trong lòng bà đầy lo lắng, biết rằng nếu sinh ra con trai, mẹ con bà chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Vì vậy, khi lâm bồn, bà đã thỏa thuận với người bạn đồng hương. Nếu bà sinh ra hoàng tử, thì sẽ đổi con với đứa con của ông ấy. Lúc ấy, vợ của cha Lâm Tố qua đời do khó sinh, để lại một bé gái. Ông đau đầu không biết ai sẽ chăm sóc đứa trẻ, nếu có thể vào cung trở thành công chúa thì không gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, với quyền lực của mình, ông đã đổi 2 đứa trẻ, đưa con gái mình vào cung để hưởng mệnh cách thiên tử, còn hoàng tử bất hạnh thì sau cái xê, hát. Ế, tê của Ninh Phi, ông đưa vào doanh trại huấn luyện ma quỷ để làm nô bộc. Theo năm tháng, khi Lâm Tố lớn lên, dung mạo ngày càng giống Ninh Phi. Cha của ông lo sợ bí mật này bị lộ, có thể gây nguy hiểm cho con gái mình, thậm chí đã có ý định gờ, y, ế, CCHET Lâm Tố. Nhưng may mắn là Ninh Phi đã có dự phòng. Trước khi qua đời, bà đã giấu một bức thư MAU vào hộp bí mật và giao phó cho một cận thần trung thành. Người đó chính là anh Quốc Công. Anh Quốc Công biết rõ tính tình của Hoàng đế và Trần Phi, ông tất nhiên giữ bí mật này. Vì vậy, anh Quốc Công đã nhận Lâm Tố làm đệ tử từ khi cậu còn nhỏ, không chỉ để dạy dỗ vị hoàng tử lang thang ngoài cung, mà còn là để bảo vệ tính mạng cho cậu. Cha của ông, vì e ngại anh Quốc Công, không thể giết Lâm Tố, nên đã thiêu hủy mọi bức họa của Ninh Phi và âm thầm giết hại các cung nữ từng chăm sóc bà. Tình nghĩa thầy trò nhiều năm cộng thêm ân cứu mạng, nên khi anh Quốc Công qua đời, Lâm Tố mới đau lòng đến vậy. Về phần Lâm Tố, hắn không dám gặp lại anh Quốc Công vì năm đó triều chính rối loạn. Anh Quốc Công từng muốn công khai thân thế của hắn, để cử hắn lên ngôi. Nhưng Lâm Tố đã yêu Khương Phất Ngọc, vị công chúa cao quý lúc bấy giờ. Vì tham vọng của Khương Phất Ngọc, hắn không muốn trở thành mối đe dọa cho nàng, nên đã từ chối lời đề nghị đó. Lâm Tố quyết định rời đi, cả đời này không quay lại. Anh Quốc Công đã luôn giữ bí mật này, trước khi qua đời đã tiết lộ cho Tạ Lan Tu, như một cách để nắm nhược điểm của nữ đế, phòng khi nhà họ Tạ gặp nguy, có thể dùng điều này để giết nữ đế. Tuy nhiên, Tạ Lan Tu rất sáng suốt, hiểu rằng nắm giữ bí mật này sẽ đem lại tai họa cho nhà họ Tạ. Sau khi cân nhắc kỹ, cậu đã nói điều này với Khương Giao. Bức thư MAU và bức họa hậu phi đều được giao lại cho Khương Giao, việc xử lý tùy thuộc vào cô. Khương Giao cầm trong tay bí mật đáng sợ này cũng rất khó xử. Đặc biệt, những ngày qua cô đã tra cứu kỹ các ghi chép về các vua và hậu phi, thấy rằng những gì Tạ Lan Tu nói đều trùng khớp. Cô biết rằng, giữ bí mật này trong cung mình sẽ chỉ như quả bom nổ chậm, phải nhanh chóng tìm cách xử lý. Một bên là cha, một bên là mẹ, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng Khương Phất Ngọc, quyết định đem vấn đề này hỏi cha, người mà cô luôn tin tưởng. Cô bình tĩnh đối diện Lâm Tố, con chỉ muốn biết sự thật, bí mật này có liên quan đến con, nếu không con sẽ không yên lòng. Cha, tên thật của cha không phải là Lâm Tố, mà là Thẩm Tự, đúng không? Chính là bóng hình Bạch Nguyệt Quang đã mất từ lâu của Khương Phất Ngọc. Khương Giao trải ra trên bàn lá thư MAU mà Ninh Phi đã viết. Những vết MAU đã chuyển sang màu nâu sẫm theo thời gian. Dòng chữ đầu tiên viết: gửi con trai ta, Thẩm Tự. Nhìn dòng chữ trên bức thư máu, đôi mắt Lâm Tố hơi đỏ, nắm CHATTAI run rẩy trong tay áo, nhưng vẫn gượng cười, lắc đầu. A Chiêu, đây không phải sự thật. Thấy hắn vẫn không chịu thừa nhận, Khương Giao đành tung ra đòn quyết định. Về khoản đối đầu với cha mình, Khương Giao quả thật có kinh nghiệm phong phú. Vậy cha hãy thề đi, nếu hôm nay cha không nói dối, con gái cha sẽ sống lâu trăm tuổi. Nếu cha nói dối, thì cả đời này con sẽ không được yên ổn. Cách chương.